Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212, chương 144, thương. Này đệ, thứ 6 kiếp lôi là thiên kiếp bắt đầu sau này lớn nhất một đạo kiếp lôi. Hạ xuống trong nháy mắt, thanh âm đinh tai nhức óc, miễn cưỡng cắt đứt Lâm Hiểu Hoa lời nói. Lóe lên lôi quang, ánh chiếu tại chỗ mỗi một người vẻ mặt đều có chút thê lương. Coi như ta cùng Lăng Thanh nãi nãi là không quan tâm người. Mắt thấy này màn nhân gian thê lương thảm kịch, cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động. Kiếp lôi đi qua, một mực bao phủ ở trên trời kiếp vân bắt đầu dần dần tản đi. Nhưng là một cổ không khỏi khí tức lại bắt đầu bao phủ ở toàn bộ sân thượng. Làm cổ hơi thở này tràn ngập ở trên bình đài lúc, một loại không nói ra được hấp lực bắt đầu sinh ra. Này hấp lực căn bản không có tác dụng với ta, nhưng là ta chính là có thể bén nhạy cảm giác cỗ lực hút này tồn tại. Bên cạnh ta Lâm Hiểu Hoa thân thể đang khẽ run, nhưng chỉ là trong nháy mắt, lại hồi phục bình tĩnh. Mà ở bên kia, làm hấp lực lúc xuất hiện, Lâm Phú Thụy cả người, thậm chí ngay cả môi đều run rẩy. Nhưng cũng vào giờ khắc này, Lâm Kiến Quốc ôm chặt lấy Lâm Phú Thụy, tương đối mà nói, hắn là trong mấy người vẻ mặt bình tĩnh nhất một cái. Phú Thụy, người vẫn luôn là ba và má đau lòng nhất một đứa bé. Thực ra ta rất sớm đã muốn chết đi, biết không? Rất sớm, mặc dù ngươi cưỡng ép giao phó cho ta tuổi thọ, nhưng không thể ngăn cản ta tự sát. Nhưng là, ta cuối cùng không nỡ bỏ. Bởi vì nếu như ta cũng chết đi, không là người thân một cái đều không ở bên cạnh ngươi sao? Lâm Kiến Quốc thương tang thanh âm tại toàn bộ sân thượng vang vọng. Trà thương kiềm chế, nhưng lần này nhưng lại như là núi lửa một loại phun ra. Chỉ là đơn giản mấy câu nói, lại để cho Lâm Phú Thụy không khỏi không hề như vậy run rẩy. Hắn mặc cho Lâm Kiến Quốc nắm cả chính mình, cũng không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại thật giống như tiếp nhận sự thật này. Ta không biết này cổ không khỏi hấp lực đến tột cùng là cái gì, nhưng là lại vào giờ khắc này nhìn thấy nó tác dụng. Lâm Kiến Quốc vẫn là một người trung niên, vào giờ khắc này, tóc trên đầu lại bắt đầu trắng xám, mặt thật giống như cũng chẳng phải bằng phẳng. Về phần Lâm Phú Thụy, hình tượng chính là một cái 20 tuổi thanh niên. Giờ phút này nhìn cũng nhiều mấy phần tang thương. Lòng ta không khỏi rất gấp gáp, không nhịn được quay đầu nhìn về Lâm Hiểu Hoa nhìn. Ta không biết tại sao rất sợ thấy Lâm Hiểu Hoa biến hóa. Hoàn hảo là, giờ phút này Lâm Hiểu Hoa không nhìn ra cái gì biến hóa lớn. Phú Thụy, ba một mực rất muốn cùng ngươi đến một khắc cuối cùng. Nhưng nhìn tình huống này, cũng không biết có phải hay không là có thể. Phú Thụy a, chuyện cho tới bây giờ, không có gì là không thể tha thứ, không thể buông xuống. Giống như, rất nhiều năm trước, ta liền đã sớm tha thứ ngươi. Giết chết huynh đệ mình chị em gái ở chuyện kia sau này, mẹ ngươi thương tâm tự sát. Nhưng ta nếu không phải là bởi vì tha thứ, cũng sẽ không cùng ngươi đến nay. Giọng nói của Lâm Kiến Quốc dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là trên mặt nếp nhăn nhưng là sâu hơn. Kinh người như vậy sự thật hắn nhưng là như vậy hời hợt nói ra. Là bởi vì cái chết đến giờ khắc này, hết thảy đều đã nhìn thấu sao? Chẳng lẽ giết chết Lâm Kiến Quốc người nhà không phải là thần, mà là Lâm Phú Thụy chính mình sao? Hắn tại sao phải làm như vậy? Ta theo bản năng nhìn Lâm Hiểu Hoa liếc mắt. Giờ phút này, lại phát hiện nàng tóc đen bên trong không khỏi xảm tạp mấy sợi tóc bạc. Sự phát hiện này để cho ta tim run rẩy xuống. Nếu như ta nói với ngươi, xin ngươi không nên quay đầu lại. Xấu xí, lão, không muốn để cho ngươi trông xem. Có thể là cảm giác ta đang nhìn nàng. Lâm Hiểu Hoa nhắm mắt lại mở miệng. Mệt mỏi thanh âm tất cả đều là ý nhạo báng. Nàng dáng vẻ căn bản không quan tâm sinh tử, nhưng là quan tâm lão, xấu xí, hoặc là lão, xấu xí, nàng cũng không ư, chỉ là không muốn để cho người ta nhìn thấy cái này nhanh chóng khô héo quá trình. Xem xét lại Lâm Phú Thụy, ở Lâm Kiến Quốc nói ra như vậy rung động sự thật sau này, nhưng cũng là bình tĩnh, chỉ là canh hướng Lâm Kiến Quốc ôm trong ngực dựa một chút. Giống như Lâm Kiến Quốc từng nói, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì không bỏ được, không thể đối mặt, nếu quả thật là hắn làm, đến chết trước lời nói dối còn có ý nghĩa sao? Ba, người đều biết, con mắt của Lâm Phú Thụy cũng nhắm lại, phảng phất cùng Lâm Hiểu Hoa như thế. Giờ phút này hắn là như vậy mệt mỏi đến cuối. Là biết a, người nghĩ độc chiếm đến ta và mẹ ngươi, không tha cho ngươi huynh đệ tỉ muội, cho nên nghĩ biện pháp giết bọn hắn. Vốn là, chúng ta cũng rất muốn đi tin tưởng hết thảy các thứ này là thần làm, không có quan hệ gì với ngươi. Đáng tiếc là, từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta giải ngươi, cũng giải thần. Hắn làm sao có thể ngay cả liếc mắt nhìn ngươi huynh đệ tỉ muội bị giết dũng khí cũng không có. Lại làm sao có thể ném một khối kế dưỡng hồn gỗ, lưu bọn họ linh hồn. Hắn chỉ có thể cao cao tại thượng, mặt vô biểu tình nhìn. Giọng nói của Lâm Kiến Quốc càng phát ra suy yếu. Hắn nói liên tục, cũng càng phát ra giống như đang nói một món chuyện bình thường. Giờ phút này hắn suy yếu là bởi vì già nua. Là, ngắn ngủi mấy phút, Lâm Kiến Quốc cũng đã bắt đầu già nua. Cũng không biết là bị quất đi cái gì. Hắn so với bình thường lão nhân còn phải giòn yếu một ít. Đúng vậy, ta chỉ muốn cho ngươi và mẫu thân vướng vít ta. Ta đố kỵ tại sao ta huynh đệ tỉ muội liền có thể cùng các ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Thực ra, ta không muốn như vậy. Ta lúc trước cũng rất yêu bọn hắn, ta cũng không biết vì sao lại toát ra như vậy ý nghĩ. Thấy cho bọn họ không xứng. Ba, ta không nghĩ, Lâm Phú Thụy rúc vào Lâm Kiến Quốc trong ngực. Nhẹ giọng lẩm bẩm, nước mắt lần nữa từ hắn tái nhợt trên mặt chảy xuống. Vào giờ khắc này, ta đột nhiên cảm giác được Lâm Phú Thụy cũng rất đáng thương. Đáng tiếc loại này đáng thương ta làm như thế nào nói. Thật là đáng tiếc, người khác nhìn như rất chịu khổ gặp, nhưng là cho hắn một cái lớn nhất luyện tâm cơ hội. Nếu như hắn có thể đủ khắc chế thần đối với hắn ảnh hưởng, từ đầu tới cuối duy trì tự mình bản tâm, thậm chí lấy cường thế bản chất tới dọa chế thần, hắn tâm cảnh sẽ tới một cái cực cao mức độ, thậm chí lấy được thiên đạo thừa nhận. Đáng tiếc thiên đạo chi hạ, cũng chưa có tuyệt đối xấu sự tình, cũng không có tuyệt đối hảo tâm tình. Bởi vì chuyện tốt cũng có thể để cho tâm cảnh bị long đong. Chuyện xấu lại khả năng để cho tâm cảnh thăng hoa. Thế nhân lại chỉ nhìn đồng hồ mặt, truy đuổi cũng không biết là cái gì. Thật đáng buồn, buồn cười. Ở ta bỗng nhiên có chút đồng tình Lâm Phú Thụy thời điểm, đạo đồng tử ý niệm xuất hiện lần nữa. Nhưng là chỉ là lạnh giá đánh giá một câu như vậy, liền không tiếng thở nữa. Lời nói này để cho ta tràn đầy lĩnh ngộ, nhưng là giờ phút này nói cho Lâm Phú Thụy nghe, nhưng cũng là vãn, chỉ mong hối hận nhất ý có thể làm cho tánh mạng hắn lấy được thăng hoa. Đúng vậy, người không nghĩ, nhiều năm như vậy, chống đỡ ta một mực sống tiếp ý nghĩ, chính là ngươi cũng không muốn. Ta thường thường an ủi mình, hai người coi như ở cùng một chỗ cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Huống chi là một cái thân thể trong, linh hồn quấn quýt lấy nhau. Phú Thụy a, từ một khắc kia bắt đầu, ta cũng biết ngươi không phải là ngươi, nhưng là ta làm cha, ta lại đến chết cũng không có cách nào buông tha ngươi. Biết ngươi tại sao không nên đánh Hiểu Hoa sao? Chỉ vì, còn có một người, nàng từ đầu đến cuối cũng không nỡ bỏ buông tha ngươi. Một lòng muốn cho ngươi được đến giải thoát. Đó chính là Hiểu Hoa a. Giờ phút này Lâm Kiến Quốc đã không thể dùng già nua để hình dung, mà là một loại khô héo. Hắn số tuổi thọ nhanh tẫn, tương đối, Lâm Phú Thụy tuổi trẻ dung nhan cũng biến thành già nua đứng lên. Ở Lâm Kiến Quốc nói đến lúc này, Lâm Phú Thụy quay đầu, mở mắt, hướng tựa vào ta đầu vai Lâm Hiểu Hoa liếc mắt nhìn. Lâm Hiểu Hoa cơ thể hơi run rẩy một chút. Ta không biết Lâm Hiểu Hoa có hay không nhìn hắn, bởi vì Lâm Hiểu Hoa không muốn để cho ta nhìn thấy nàng già đi bộ dáng. Hiểu Hoa, đời sau để cho ta trả lại ngươi. Lâm Phú Thụy một câu nói này tràn đầy đau thương cùng chân thành, nhưng là tăng thương cực kỳ. Hắn cũng không kém nhanh đến thời gian, nhưng Lâm Hiểu Hoa từ đầu đến cuối im lặng không nói. Bi thương vô cùng tâm tử. Tâm đã chết, coi như còn đang đau đớn nhưng chết đi làm sao có thể sống lại. Cho nên, đối với chết đi tồn tại, còn có ý nghĩa sao? Hiểu Hoa, giọng nói của Lâm Phú Thụy đang run rẩy, kèm theo là Lâm Kiến Quốc một tiếng thở dài. Loại chuyện này ai có thể đi hỗ trợ? Coi như cha cũng không thể. Hiểu Hoa, đời sau còn có cơ hội gặp lại sau sao? Ta không dám xa cầu chung một chỗ. Chỉ cần có thể gặp lại sau. Dù là chỉ là một ngày cũng tốt. Giọng nói của Lâm Phú Thụy mang theo tiếng khóc nức nở. Run rẩy lợi hại. Hắn nhìn về phía con mắt của Lâm Hiểu Hoa là đau thương như vậy. Dung nhan nhưng là ở cực nhanh già nua. Có một loại liếc mắt tức là cảm giác tang thương thấy. Con a, ba không được, người cũng để xuống đi. Không muốn lại vì khó khăn Hiểu Hoa. Không muốn, giọng nói của Lâm Kiến Quốc dần dần suy yếu càng phát ra nhỏ giọng. Hắn cố chấp ôm Lâm Phú Thụy thủ. Cũng đang chậm rãi, lực bất tòng tâm chảy xuống. Lâm Hiểu Hoa từ đầu đến cuối không có trả lời cái gì. Từ đầu đến cuối trầm mặc. Ta biết nàng không bình tĩnh, bởi vì ta bả vai cơ hồ đều bị nước mắt làm ướt, xen lẫn trong vết thương, có chút đau. Ba, Lâm Phú Thụy thoáng cái thu hồi ánh mắt, có chút bất lực kinh hoàng nhìn Lâm Kiến Quốc, mà Lâm Kiến Quốc ngẩng đầu cố gắng muốn đối với Lâm Phú Thụy làm ra một nụ cười. Nhưng là khóe miệng lại dừng lại ở dơ lên góc độ. Liền không động đậy, bành là nhẹ tay nhẹ rơi xuống đất. Đụng chạm mặt đất thanh âm, Lâm Kiến Quốc đầu thoáng cái rũ xuống. Cả đời này, hắn đối với Lâm Phú Thụy đứa con trai này đi cùng cũng đến đây chấm dứt. Không ba, ba a, Lâm Phú Thụy thoáng cái xoay người ôm lấy Lâm Kiến Quốc. Ngẩng đầu nhìn lên đến ông trời, tựa hồ cũng là đang hỏi. Đã biết cả đời làm sao đi tới mức độ này. Ta rất muốn đem đạo đồng tử thoại nói cho Lâm Phú Thụy. Đáng tiếc là có vài thứ, tâm cảnh không tới, chưa chắc là có thể lĩnh ngộ, hoặc là, kiếp này vết thương sẽ mang tới đời sau, mà đời sau hắn sẽ canh biết, bản tâm một loại cơ sở gọi là quý trọng, đều phải đi, ta cũng phải đi đáng tiếc, ta còn rất nhiều cố sự muốn nói đây, không thể dài dòng nói đơn giản nói, trần thừa nhất, người muốn nghe sao? Giọng nói của Lâm Hiểu Hoa cũng tràn đầy đau thương. Nàng vốn là một mực bình tĩnh. Giờ phút này nàng là đang ở là Lâm Kiến Quốc rời đi mà thương tâm. Hay lại là Lâm Phú Thụy thê lương. Nếu như ngươi nghĩ, ta đây liền nghe đến. Ta cũng nhắm hai mắt lại. Không nhịn được một giọt lệ chảy xuống. Thực ra ta không muốn nghe. Đau thương sự tình luôn là để cho người ta không thở nổi. Ta rất muốn bình tĩnh. Cũng chỉ có thể đem nắm sư phụ thủ lại thật chặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.